Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Khiến người ta hâm mộ viễn cổ cự ngạc Hồn Châu. Cường lực tường băng thuật, cường lực hỏa tường thuật, băng hoàng xạ tuyến, hỏa hoàng xạ tuyến, hàn xương băng vũ, lưu tinh hỏa vũ, tỷ tỷ cát, muội muội Lina đi tới doanh địa trước, yêu nhã quơ pháp trượng, từng cái kinh khủng pháp thuật từ pháp trượng đỉnh vào bắn mà ra. Làm siêu cấp chức nghiệp ẩn băng hoàng pháp sư, hỏa hoàng pháp sư, hai tỷ muội kỹ năng toàn bộ vì tử sắc, mà ở tổ đội lúc còn sẽ có 100% kỹ năng duy trì liên tục. Kỹ năng hiệu quả, kỹ năng tổn thương thêm được. Hơn nữa một cái chủ băng hệ khống chế, một cái chủ hỏa hệ bạo phát, bất luận cái gì quái vật, còn không có tới gần 2 tỷ muội. Trước hết là bị băng thành khối băng lớn, sau đó một hồi hỏa diễm cháy, hóa thành cho tàn, 2 tỷ muội nhẹ nhàng đi qua. Các nàng bốn phía thì bao phủ một tầng băng vũ cùng biển lửa bên trong. Tê, Ly Hận Thiên hai vị này mỹ nữ pháp sư, quả thực bác nha, tên kia Mỹ Văn Mục Sư cũng rất lợi hại. Nàng ấy cái thần bí sơn đàn, 563, là tại hạ bình sinh đã gặp tối cường trầm mặc kỹ năng. Đồng thời cũng là một cái khá vô cùng kỹ năng bơm máu có thể. Ly Hận Thiên công hội, mỗi người đều là nhân tài. Thật, ao bạo quân đại lão. Trong công hội có ba cái như hoa như ngọc đại mui thuyền nữ nha. Nhìn Gina, Lina, tiểu cô mụ ba cái thân ảnh yểu điệu. Ở trong bầy quái vật tiêu sái sát tiến sát xuất. Hoa hạ khu các vị đám hội trưởng bọn họ trong mắt đều lộ ra một hồi ước ao. Hư đệ đệ. Dĩ nhiên cho tiểu đệ của ngươi một thân cửu tinh truyền kỳ sáu trang. Vẫn còn ở công hội nuôi ba cái đại mỹ nữ. Mỗi người đều có mạnh như vậy chức nghiệp cùng kỹ năng. Ngô, cũng không biết thương yêu một cái tỷ tỷ. Huyết sắc tường vi theo ở phía sau. Có chút tức giận quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Chính mình dù nói thế nào cũng là em trai nam nhân. Hắn dĩ nhiên cũng không bày tỏ một chút. Ngô. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình cực kỳ ngạo kiều, không có ý tứ mở miệng muốn lễ vật sao? Lần sau, muốn ở trên giường hung hăng dàn vặt hắn. Ở Ly Hận Thiên bốn người gia nhập vào sau khi chiến đấu, toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn chuyển một mặt cục diện ngược lại. Ác Kha doanh trại quái vật dồn dập biến hóa làm thi thể, tuôn ra đầy đất chiến lợi phẩm, rất nhanh. Ngoại vi quái vật bị phong quyển tàn vân một dạng thanh không. Hoa hạ khu 90.000 đại quân bắt đầu hướng trong doanh trại bộ phận tiến quân. Ở tìm một giờ sau, nội bộ quái vật cũng bị đều bắt. Chỗ này doanh trại cuối cùng Boss cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Boss 100 mét rất cao. Sinh lần đầu hai cây cong sừng ác ma. Gánh vác hai miếng to lớn hỏa diễm chi dực. Trong lỗ mũi không ngừng phun dài hơn 10 thước hỏa diễm. Địa ngục tổng đốc tân Nicholas loại khác. Đỉnh phong truyền kỳ Boss. Hạn chế. Tối đa 3.000 danh người chơi đồng thời đánh. Đẳng cấp. Công kích. 80.000. Lượng máu. 40.000. Kỹ năng. Địa ngục khó đáp. Hỏa sơn bạo phát. Đa trọng đả kích, địa ngục chế tài, dung nham bạo phát, miêu tả, tân Nicholas là một vị tàn nhẫn địa ngục tổng đốc. Nếu như rơi ở trên tay hắn, người sẽ thưởng thức được hỏa diễm chi tiên tư vị. Mẹ kiếp, đỉnh phong truyền kỳ Boss, không phải đã nói lĩnh chủ cấp Boss sao? Làm sao sẽ, đặc biệt mèo 40 triệu lượng máu, bát phương công kích, chơi một len sợi nha. Xong đời, cái này lại bảo hộ Negus thân vương nhiệm vụ không xong được. Chỉ có thể dẹp đường trở về phủ, đúng vậy. Hiện giai đoạn, cũng chỉ có bạo quân đại lão một người. Có thể đối phó đỉnh phong truyền kỳ Boss gạch dưới, bi thảm, khi thấy đầu này địa ngục đốc quân thời điểm. Thú huyết công hội, lôi hỏa công hội, dương thành công hội các loại, chờ, hoa hạ công hội hội trường, đều vẻ mặt mộng bức. Chỗ này doanh địa lại có đỉnh phong truyền kỳ boss tỏa chấn. Vậy bọn họ còn đánh len sợi. Hơn nữa, đầu này boss có điều kiện hạn chế, chỉ có thể 3.000 người đánh, bằng không boss hay biết không xong huyết. Ân, đừng nói 3.000 người, coi như 3.000 không người, bọn họ cũng đánh không lại nha. Ngô, lẽ nào đến đây chấm dứt sao? Huyết sắc tường vi cũng vẻ mặt đáng tiếc, trực giác nói cho nàng biết, bảo hộ Negus thân vương cái này nhiệm vụ, thập phần then chốt, nhưng mà, nếu như đẩy không xong cái này một đầu đỉnh phong truyền kỳ boss, cái kia nhiệm vụ cũng không có biện pháp hoàn thành. Bốn phía, cũng một mảnh than thở thanh âm, khái khái, một đầu đỉnh phong truyền kỳ boss mà thôi, cần phải như thế à? Lúc này, muội muội Lina từ trong đám người đi ra, vẻ mặt buông lỏng nói rằng: "Ngô, Lina muội muội, ngươi có biện pháp?" Huyết sắc tường vi hỏi. "Đương nhiên đâu." Lina nhẹ nhẹ cười cười, bạch chiết tay nhỏ bé ở trong túi sờ một cái, móc ra một cái to bằng nắm đấm thủy tinh châu tử. Hạt châu óng ánh trong suốt, lóe ra hào quang rực rỡ. Tiếp lấy, Linia thon dài ngũ chỉ nhẹ nhàng dùng sức, đem hạt châu bóp nát. Ai, sau một khắc, hạt châu crack vỡ vụn, bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói. Quang mang trên mặt đất hội tụ thành một cái 100 mét dài hơn to lớn cá sấu. Viễn cổ cự ngạc pháp sư Lina triệu hoán vật, loại khác, đỉnh phong truyền kỳ boss. Duy ghi liên tục, 24 giờ đồng hồ. Đẳng cấp, íp 80, công kích, 15,000, lượng máu, 80,000, miêu tả, cường đại viễn cổ cá sấu, có thể ung dung cắn con mồi sọ não, t, làm bốn phía hoa hạ đám hội trưởng bọn họ chứng kiến cái này một đầu dài 100 thước đại ngạc cá. Thời điểm đồng loạt mộng bức, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, một cái LV-45 cấp pháp sư, làm sao có thể cho đòi, gọi một đầu 180 cấp đỉnh phong truyền kỳ boss. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Lina muội muội, cái này, đây thật là ngươi triệu hoán quái vật. Huyết sắc tường vi rụi rụi con mắt, vẫn không thể tin được. Ở đâu? Dĩ nhiên. Lina dơ dơ lên trắng như tuyết cằm, hướng về phía đầu này đỉnh phong truyền kỳ đại ngạc ngư nói rằng. Cá sấu nhỏ vội tới mọi người nhảy một bàn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, thân là đỉnh phong truyền kỳ boss viễn cổ cự ngạc, liền ngoan ngoãn trên mặt đất nhảy, khởi vũ tới, suy nghĩ đến nó dài 100 thước trọng tài, này đây mỗi nhảy một cái, đại địa liền một hồi rung động, tựa như phát động đất giống nhau. Phốp, mà bốn phía hoa hạ các đội trưởng đã hộc máu, dĩ nhiên làm cho một đầu đỉnh phong truyền kỳ boss vì mình khiêu vũ. Vị này Ly Hận Thiên pháp sư, quả thực mạnh mẽ vô cùng khó tin. Lina muội muội, ngươi mới vừa hạt châu kia, nhất định cực kỳ chân quý a. Dĩ nhiên có thể triệu hoán đỉnh phong truyền kỳ boss. Huyết sắc tường vi nhẹ nhàng hít một hơi lãnh khí. Ngạch, tạm được, Lina cập có thật nhiều đâu. Lina lại trong túi đeo lưng lật một cái, trực tiếp móc ra một đống lớn hạt châu, số lượng chừng hơn 10 khỏa nhiều. Sau đó bĩu môi, những thứ này đều là hội trưởng ca ca cho Lina, làm cho Lina bảo toàn tánh mạng thời điểm dùng viễn cổ cự ngạc hồn châu hiệu quả. Triệu hoán một đầu đỉnh phong cấp độ truyền kỳ viễn cổ cự ngạc vì ngươi chiến đấu. Duy thì liên tục 24 giờ đồng hồ. Phốp, bốn phía phảng phất vang lên lần nữa một mảnh hộp máu thanh âm. Hoa hạ khu các đại hội trường, hâm mộ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài bốn. Một gạch dưới ước chừng hơn 10 khỏa hồn châu, chính là mấy chục con đỉnh phong truyền kỳ boss a. Sợ rằng đụng tới một dạng. á thần, hơn 10 hạt châu xuống phía dưới, đều có thể tươi sống đẩy xuống a. Mà bạo quân đại lão, dĩ nhiên đem như thế không gì sánh được bảo vật chân quý. Đưa cho công hội một cái tiểu cô nương, hiện tại làm biến tính giải phẫu còn đến hay không kịp. Ta muốn làm bạo quân đại lão tiểu mật, đáng tiếc không có xanh ở Giang Nam Phục, bằng không, lấy bản xinh đẹp tư sắc, nhất định phải để cho bạo quân đại lão quỳ gối dưới gấu quần. Không kềm chế được, dường như làm bạo quân đại lão nữ nhân, quá hạnh phúc, bạo quân đại lão xuất thủ tốt đại khí, nếu như có thể đạt được bạo quân đại lão sủng hạnh thì tốt rồi. Bốn phía một mảnh nghị luận thanh âm. Hư đệ đệ, người dĩ nhiên cho Lina muội muội nhiều như vậy hạt châu, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Ngô tỷ tỷ đều bị ngươi phá xử nữ rồi, vì sao không để cho tỷ tỷ hạt châu phòng thân? Huyết sắc Tường Vi cắn cắn đôi môi, trong con ngươi lóe ra một sâu đậm đố kỵ. Cầu nguyệt phiếu, thiếu vài phiếu nữa vào top 3 đề cử tháng R. Loa thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.